Thần tiên đạo hệ thống, chương 214, trận chiến cuối cùng, 3. Góc truyện audio.com, bên phía Phi Linh, sau khi đã đưa Gorgon đến cánh rừng phía sau ngôi đền. Cậu cũng nghe được tiếng động không nhỏ ở phía đền. Gorgon bị một cái cây đè lên người đã bò dậy, hất thẳng cái cây sang một bên. Gorgon không có nói gì, ngay lập tức liền cho những đầu rắn trên tóc của mình cắn về phía Phi Linh. Phi Linh thấy vậy, nhảy lên phía trên tránh đi những đầu rắn đáng sợ kia. Đầu rắn liền ập đến vị trí Phi Linh đã đứng, tạo thành một cái lỗ lớn. Và chưa hết, có một số đầu rắn vẫn bệ quỹ đạo, hướng lên phía trên tiếp tục truy đuổi Phi Linh. Và lúc Phi Linh đang ngay tại không trung, không có điểm tụ lực, trong tay cậu hóa ra một thanh bazooka. Phi Linh hướng nóng pháo về phía Gorgon, khai hỏa. Sau khi khai hỏa, hỏa tiễn được bắn đi, cậu thì bị dư lực đẩy về phía sau. Bọn rắn từ phía dưới cắn lên nhưng lại hụt mục tiêu. Nhưng mà có một đầu rắn từ phía dưới đất, nơi mà bọn chúng tạo ra cái lỗ to tướng hướng lên phía Phi Linh căn lấy cậu. TCS, Phi Linh tặc lưỡi, cậu giơ cây pháo ra, con rắn cắn lấy cây pháo. Phi Linh xoay người đập lên đầu con rắn. Cậu liền chạy dọc theo thân của con rắn, tức là tóc của Gorgon. Phi Linh tức tốc vừa chạy, trên tay đã xuất hiện hai cây súng Anaconda. Cậu nhắm về phía Gorgon xả đạn. Đoàng đoàng, những viên đạn được bắn ra mang tính kháng phép rất cao. Nó là do Nighty Heaven Tai tạo ra nên không có gì không thể. Bắn thì trúng đấy, nhưng mà trúng mấy con rắn. Gorgon đi chuyển những đầu rắn chắn đạn cho cô ta, và những con rắn đó với những vết thương mau chóng khôi phục và trở lại chiến đấu. Dù sao cũng là tóc của cô ta, với mana là nguồn dinh dưỡng thì nhanh chóng khôi phục thôi. Nhận thấy không có tác dụng, Phi Linh đang chạy trên tóc của Gorgon nhảy lên. Phía dưới, tóc của Gorgon đang là thân của một đầu rắn thì lại hóa thành những sợi tóc màu tím. Chúng đi theo Phi Linh. Thời điểm Phi Linh nhảy lên, trên tay cậu là một quả bom grenade, tay còn lại của cậu xuất hiện một thanh kiếm. Hiện tại những thứ Phi Linh tạo ra tùy theo suy nghĩ của cậu mà nó sẽ ra thứ gì. Nếu cậu muốn chất liệu của nó tốt như thanh can sâu và bakuya của Archer Emiya thì không thành vấn đề. Với lại cậu có nguồn ma lực gần như vô hạn của Ilia Viel cung cấp thì không lo lắng việc thiếu mana. Cứ xả skill tùy thích, và với thanh kiếm trông rất bình thường nhưng chất liệu của nó không hề kém so với cạnh gì so với đoạn đao can sâu và bakuya. Bởi vì cậu nhìn thấy những sợi tóc kia như có ý thức của nó. Nó bắt lấy cậu, cho nên cậu mới một tay cầm kiếm, một tay cầm bom, chứ nếu không chắc cậu hai tay cầm bom rồi. Theo cậu dự định, một quả grenade và một quả flashbang trước là choáng. Sau đó là nổ bất ngờ, nhưng không thuận lợi thì đành vậy. Những sợi tóc kia đã tới chân rồi. Phi Linh lộn một vòng cắt bớt những sợi tóc đi, kéo dài khoảng cách một chút. Sau khi đã hoàn thành việc đó, cậu dùng răng cắn chốt của bom ra, lấy ngón cái giữ khe chốt để dừng thời gian nổ của bom. Mà nói thật thì, dù có giữ hay không, nếu cậu ném quả bom với tốc độ vũ trụ cấp 1 thôi thì cũng đỉ khiến nó nổ khi va chạm với một vật nào khác rồi chứ đừng nói đợi 3S sau mới nổ. Ném đi, Phi Linh ném bom về phía Gorgon, do tốc độ đi quá nhanh, và độ nhanh nhẹn của Gorgon không phải thế mạnh của cô ta nên những chiếc đầu rắn không chụp được. Cơ bùm mơm, quả bom phát nổ ngay khi chạm vào một con rắn. Vì không chụp được, nên cô ta lại dùng một đầu rắn để quất quả bom đi. Mà quất bom là ý tưởng ngu xuẩn nhất mà con người còn chưa dám thử nữa đấy. Khói bay tứ tán, sau khi khói tan đi, chỉ thấy thân rắn đã bị oanh tạc, hơn nữa còn có dấu hiệu bị tan chảy, miệng vết thương như đang bị ăn mòn. Da, Gorgon cuối cùng cũng nổi giận gào thét. Phi Linh đã dùng bom chứa dung dịch kháng phép hồi phục cực mạnh thay vì chất nổ thông thường. Hiện tại chắc cái đầu rắn đó cắt đi là vừa, mới nói xong, đã thấy Gorgon lấy một đầu rắn khác cắn nuốt đầu rắn thê thảm kia. đầu rắn kia bị cắn nuốt rồi sau đó chỉ còn lại một khúc không có gì. Như thân rắn bị chặt mất phần đầu ấy, rồi từ từ nó lại mọc ra cái khác, có vẻ như Gorgon đã cắn mất phần bị chất dịch ăn mòn. Chỉ để lại phần nguyên vẹn, và phần ấy vẫn hồi phục được, mà quan trọng là, Phi Linh thành công chọc Gorgon tức giận rồi. Những sợi tóc lúc nãy đã nói là có ý thức riêng. Dù Gorgon bị phân tâm đi nữa thì cũng không ảnh hưởng gì. Trừ khi Gorgon chết hay chúng bị cắt thì chúng mới không có mana để duy trì sự sống thôi. Ngay lúc Phi Linh tưởng chúng nó sẽ dừng lại sau khi Gorgon bị tấn công như vậy thì chúng lại nhào lên quấn lấy chân cậu. Chết, Phi Linh giật mình khi nhận ra chân mình bị những sợi tóc quấn lại. Và chưa kịp phản ứng gì thì cậu ngay lập tức bị những sợi tóc này lôi thẳng xuống. Phi Linh bị phản công. Một cú trời giáng, và Phi Linh là thứ mà bị đập xuống đất. Ra, Gorgon bên kia giống lên. Sau khi Phi Linh tiếp đất một cách hơi khó chịu một chút, cô ta vọt thẳng tới phía Phi Linh. Hoành, Phi Linh vừa đứng dậy trong đám bụi liền lãnh một cú đấm cấp A của Gorgon. Cậu may mắn nâng phần sức mạnh của mình lên X nên đỡ được. Nhưng còn hơi thấm cái vụ bị đập xuống đất như hồi nãy. Gorgon nhận thấy việc cô đấm Phi Linh lại không hề có tác dụng. Cho nên lại hạ lệnh cho những đầu rắn cắn về phía cậu. Một đầu rắn há mồm ra và cắn Phi Linh. Phi Linh đang đọ sức với Gorgon thì bị cái đầu rắn ấy đẩy đi. Kết thúc đọ sức kế đến là nhân đọ sức với hàm của rắn. Có thể tưởng tượng là Phi Linh đang đo sức thì con rắn mò ra và đớp lấy. Nhưng Phi Linh lại đứng trước cái miệng của nó và ngăn nó không cắn cậu. À mà giờ mới để ý, hình như đầu rắn này to hơn mấy đầu rắn trước. Không phải chứ, còn to hơn nữa hả? Phi Linh than thở, nhìn thấy một đầu rắn này to ra so với kích thước ban là phải 10 lần rồi đấy. Chắc to bằng cái ống cống thoát nước bên nước Mỹ ấy. Mà thật thì có cần phải phóng to như vậy không? Tính nhốt Phi Linh bên trong luôn à, để ý lại Gorgon thì cô ta đã tháo chiếc băng đeo che mắt ra. Cô ta có hai mắt nữa, như một người bình thường, đẹp như nữ thần vậy, không hổ danh nữ thần sa đọa. Phía sau lưng cô ta còn mọc ra một đôi cánh màu vàng, như cánh rồng vậy, còn có mốt này nữa hả? Không khỏi kinh hô. Phi Linh liên tiếp được Gorgon cho ăn hai quả bom kinh ngạc. À ba quả mới đúng. Tính luôn vụ cậu cạp đất nữa. Phi Linh không hề bị sắc đẹp của Gorgon quyến rũ. May đấy chứ không đùa đâu. Mà nói thế chứ tên nào bị Gorgon quyến rũ chắc đầu tiên là bị con rắn nuốt hay quấn cho thị nát xương tan rồi ấy chứ. Ngay cả Gilgamesh cũng bị nó quấn cho suýt nữa gãy xương mà. Mà thôi. Tên đó đã thăng rồi. Mặc niệm cho hắn một phút rồi chúng ta quay lại trận chiến của Phi Linh. Một phút trôi qua, rồi, quay lại trận đấu. Vê hài thật, hết con rắn bự đang cố nuốt lấy Phi Linh. Những con rắn khác cũng nhanh chóng bu lại. Tha cho ta đi, Phi Linh mặt méo muốn khóc nói. Phi Linh lại một lần nữa nâng thông số sức mạnh của mình lên X và tẩn vào bên trong miệng của con rắn đó một cú đá. Soạt, cú đá mạnh đến nổi phá tan đầu con rắn và Phi Linh chui ra từ đó. Là con rắn không có máu, và mấy cái đầu rắn kia chui tọt vào miệng con rắn bự đang há mồm nãy giờ. Phi Linh chui ra từ phía trên đầu của con rắn bự. Cậu nhìn thấy Gorgon rồi, mặt cô ta vẫn không có biểu cảm gì nhưng vẫn rất gợi cảm. Cách ăn mặc trang phục thôi đã khiến cánh mày râu phải nhỏ dãi. Máu mũi chảy ra rười rượi ấy, lớp vải quấn thân thì khá mỏng, ngực cỡ ép cắp ấy, thế mà còn chỉ có hai miếng vải nâng ngực lên, Pansu thì khỏi chê, lộ cơm mẹ nấu hàng rồi, tuy thế, chỉ lộ một chút thôi, tình cờ bị lớp vải che đi vài phần rồi, chắc mấy thím nào chấp nhận tình yêu đích thực sẽ bỏ qua phân biệt chủng loại nhỉ. Phi Linh trong tay xuất hiện một thanh kiếm khác. Cậu vọt thẳng về phía Gorgon, vung kiếm chém xuống, chỉ thấy Gorgon, há mồm ra, một tia hào quang màu trắng tím từ trong miệng phun ra. Phi Linh dự cảm không lành, lách người né tránh, thanh kiếm không may, dính chưởng, ngay sau đó phần bị dính đòn lập tức hóa đá. Còn giấu hàng nữa chứ? Hoa, cho ta xin, làm ơn còn có thứ gì thì khoe hết ra dùm ta luôn đi. Phi Linh vừa mới nói xong, Gorgon ưng thuận nhưng không trả lời. Cô ta kích hoạt bảo cụ, mái tóc của Gorgon bỗng dưng dài ra, ngày càng dài hơn, và bắt đầu quấn lấy Gorgon, nâng cô lên phía trên. Bên dưới vẫn được nâng lên bởi tóc tím của Gorgon, dần dần cao lên khoảng 10 mét rồi dừng lại, như một tòa tháp, phía dưới hơi phình ra, còn đỉnh không có nhọn như kim tự tháp đâu, chỉ hơi nhỏ hơn phần đáy một tí. Một con mắt đỏ mở ra trên thân tháp cách đỉnh khoảng 30 cm. Con mắt đó xuất hiện những tia sáng dập dờn liên hồi. Xung quanh tòa tháp tỏa ra những làn hắc khí mang theo nổi khiếp sợ vào không khí. Nếu không phải Phi Linh thì những người như Tusaka Jin hay Emiya Siro đảm bảo bị cứng người không di chuyển được rồi. Phi Linh nhìn tòa tháp và con mắt kia vô cùng nguy hiểm. Và lúc này con mắt kia, phía trước bắt đầu hình thành một vòng tròn ma thuật lớn. Phi Linh sẽ làm gì để đỡ đòn đây? Cảm thấy chuyện dạo này không được ai ủng hộ nhiều. Ta cố viết hết phết này xem tình hình như thế nào. Nản lòng, cách chương.